Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1013, Đại Chiến. 1. Kim đan cảnh đẳng cấp cường giả đối với bất kỳ cái nào hải tộc đến nói, đều là trong tộc cao cấp nhất tồn tại, một bộ tộc chân bảo, một chút tộc đàn hơi yếu chủng tộc, cũng chỉ có một hai tên kim đan cảnh cao thủ. Những cái kia hải tộc kim đan cảnh cao thủ tự nhiên mười phần tiếc mệnh, sẽ không dễ dàng chịu chết. Những cái kia kim đan cảnh đẳng cấp cường giả một ẩn tàng thân hình, thực đan cảnh cao thủ lập tức nhao nhao xuất thủ, thi triển thần thông, đem những cái kia mưa tên nhất nhất đánh tan. Long Chiến nhìn qua những cái kia thực đan cảnh đẳng cấp cường giả, ánh mắt băng lãnh, cũng không có xuất thủ. Lực lượng của hắn muốn giữ lại đánh giết kim đan cảnh, trường sinh cảnh đẳng cấp cao thủ, hao phí lực lượng đánh giết những cái kia thực đan cảnh đẳng cấp cường giả quá không vượt qua được. Có lời, đồng dạng những cái kia hải tộc liên quân trường sinh cảnh đẳng cấp cường giả cũng không có xuất thủ, mà là hy vọng mượn nhờ pháo hôi lực lượng đến tiêu hao trong Long Cung đỉnh tiêm cao thủ pháp lực. Dương Phong nhìn xem lít nha lít nhít vô số hải tộc cường giả, trầm giọng nói, Hải Vô Nhai, chuyện thứ ba, giúp ta đánh thắng trận chiến tranh này, đem hải tộc liên quân đánh bại. Hải Vô Nhai trong mắt chớp động một đạo dị quang, trực tiếp cự tuyệt nói, này quả không đơn giản. Hải tộc liên quân thực lực mạnh mẽ, coi như cường hoành như ta, tại chiến đấu như vậy bên trong, cũng khó có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hơi không cẩn thận, ta cũng sẽ vẫn lạc tại hải tộc liên quân bên trong. Hải Vô Nhai hiếu chiến không giả, thế nhưng là hắn cũng không ngốc. Tại hải tộc liên quân vô số trong cao thủ, hắn mặc dù là trường sinh cảnh cường giả, nhưng cũng không phải tính quyết định sức chiến đấu. Dương Phong truyền âm nói, nếu như thế cục thật đến không cách nào vãn hồi hoàn cảnh, chúng ta có thể thoát đi nơi đây. Long Cung cũng không thuộc về Dương Phong, nhất định phải kiên thủ trận địa. Nếu như Long Cung bị cướp đoạt, cũng vẻn vẹn chỉ là để Dương Phong mất đi rất nhiều tương lai lợi ích thôi. Hải Vô Nhai nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một đạo vẻ giảo hoạt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói, đã như vậy, ta liền giúp ngươi một lần. Có điều, lúc này đây tính toán hai chuyện, cứ như vậy, ta cũng chỉ thiếu nợ ngươi sáu cái chuyện. Dương Phong chém đinh chặt sắt đồng ý nói, tốt. Dương Phong hướng về bên người Cao Lệ Cầm ra lệnh, Cao Lệ Cầm, chúng ta ra ngoài xung phong liều chết một hồi. Dương Phong không còn cách nào điều động trong Long Cung binh sĩ, bất quá hắn một tay khai sáng hải tộc quân đoàn lại là có thể điều động tự nhiên. Cao Lệ Cầm cấp tốc đáp, vâng, chúa thượng. Trong chốc lát, Dương Phong lập tức thống lĩnh 50 vạn hải tộc bộ đội tinh nhuệ, như cùng một thanh kiếm sắc đồng dạng từ bên cạnh sát nhập vào những cái kia hải tộc liên quân pháo hôi trong bộ đội. Dương Phong dưới trướng 50 vạn hải tộc bộ đội tinh nhuệ, từng cái đều là hư đan cảnh lấy bên trên cường giả, lại tu luyện thiết huyết chiến quyết, sức chiến đấu tăng nhiều, đâm một phát nhập hải tộc liên quân pháo hôi trong bộ đội, lập tức như cùng một chuôi đao nhọn đồng dạng đâm vào đậu hũ bên trong đồng dạng, đem những cái kia hải tộc liên quân giết đến máu chảy thành sông, không ngừng sụp đổ. Dương Phong dưới trướng 50 vạn cao thủ tinh nhuệ, tại Cao Lệ Cầm người này thiết huyết chiến đem thống soái phía dưới, giống như hổ vào bầy dê, đem những cái kia hải tộc quân đoàn nguyên một đám đánh tan. Đại lượng hải tộc pháo hôi binh sĩ bị giết, những cái kia hải tộc pháo hôi đại bộ phận đều là âm dương kính cảnh, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh võ giả. Đối với bên trên Dương Phong con này thuần túy từ hư đan cảnh tạo thành quân đoàn, căn bản không chịu nổi một kích, biến thành vô số huyết nhục, bọn chúng khí huyết tinh hoa, cũng đều hoàn toàn bị tu luyện thiết huyết chiến quyết binh sĩ hấp thu. Thực lực biến càng thêm cường đại, những cái kia hải tộc pháo hôi nhìn như không đáng chú ý. Hơn nữa tùy tiện liền có thể giết chết. Sự thật bên trên, bọn nó cũng là trong trận chiến đấu này. Hải tộc liên quân rất lực lượng trọng yếu một trong. Đông Hải mênh mông vô biên, tài nguyên phong phú, bởi vậy hải tộc pháo hôi số lượng thật sự là nhiều lắm. Lúc này đây mấy ngàn con hải tộc liên quân điều động tới hải tộc pháo hôi. Số lượng liền cao to hơn 1.000 ước, quy nhất cảnh hải tộc lực lượng 10 phần nhỏ yếu, đối với Long Cung công kích tương đương với một con kiến nhỏ. Thế nhưng là hơn 1.000 ức con kiến nhỏ công kích đánh vào Long Cung bên trên, tuyệt đối có thể tiêu hao đại lượng Long Cung vòng phòng hộ lực lượng. Dù cho Long Cung là cực phẩm đạo khí đẳng cấp bảo vật, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái kia hơn 1.000 ức âm dương kính. Thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh hải tộc công kích. Đương nhiên trong Long Cung cũng có vô số hư đan cảnh lấy bên trên cao thủ. Những cái kia hư đan cảnh lấy bên trên cao thủ mới là trận này chủng tộc đại chiến nền tảng. Những cái kia trong Long Cung hư đan cảnh những cao thủ đều trốn ở Long Cung nguyên một đám tiễn trong miệng, thôi động pháp lực, kích phát ra từng đạo mũi tên, bắn giết những cái kia hải tộc pháo hôi binh sĩ, không để cho những cái kia pháo hôi tiếp cận Long Cung. Những cái kia hải tộc pháo hôi chỉ cần bị giết chết, liền không còn cách nào phát huy ra bọn hắn lực lượng. Dương Phong mang binh từ trong Long Cung giết ra, liền chỉ có thể là giết chóc đại lượng hải tộc pháo hôi, để thăng dưới trướng hắn quân đoàn sức chiến đấu. Dương Phong hao phí vô số cực phẩm pháp tinh thi triển tuyệt thế thần thông, đem những cái kia hải tộc nô lệ đề thăng trở thành hư đan cảnh cường giả. Bất quá còn cần chém giết cùng chiến đấu, mới có thể để những cái kia hải tộc nô lệ chân chính nắm giữ ở hư đan cảnh lực lượng. Tại cái này tàn khốc vô cùng chiến trường bên trên, đúng lúc là những cái kia hải tộc các nô lệ đề thăng chính mình chiến lực thiên đường. Đang điên cuồng chém giết bên trong, những cái kia hải tộc nô lệ thực lực không ngừng kéo lên, để bọn họ bắt đầu nắm giữ hư đan cảnh lực lượng. Dương Phong tọa trấn con này quân đoàn trung tâm, hải vô nhai thu liễm hết thảy pháp lực ba động, yên tĩnh đi theo bên cạnh hắn, mà Cao Lệ Cầm thì là thống soái đại quân ở tiền tuyến điên cuồng chém giết. Với tư cách thiết huyết chiến đem Cao Lệ Cầm cũng tại cái kia trong chiến đấu điên cuồng trưởng thành, bắt đầu nắm giữ thể nội thực đan cảnh lực lượng, đồng thời điên cuồng hấp thu những cái kia pháo hôi võ giả khí huyết, không ngừng thuế biến tiến hóa. Tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, Cao Lệ Cầm thống suốt con này hải tộc tinh nhuệ quân đoàn, chỉ là cùng những cái kia hải tộc pháo hôi chém giết, đem mảng lớn hải tộc pháo hôi hoàn toàn diệt sát, không ngừng tăng lên lấy thực lực của mình, căn bản không dám đi đại chiến trung tâm. Tại đại chiến vị trí trung ương là nguyên một đám hư đan cảnh, thực đan cảnh cấu tạo mà thành cường đại hải tộc quân đoàn. Dương Phong dưới trướng cái này 50 vạn hư đan cảnh đẳng cấp tinh nhuệ hải tộc quân đoàn, nếu như gặp phải những cái kia đỉnh tiêm hải tộc thực đan cảnh quân đoàn, cho dù có thiết huyết chiến quyết gia trì, Cao Lệ Cầm cái này thiết huyết chiến đem thống lĩnh cũng nhiều nhất giết đến lưỡng bại câu thương, thậm chí có khả năng bị đối phương xử lý. Chính là bởi vì như thế, Dương Phong chỉ là mang theo cái kia 50 vạn hải tộc bộ đội tinh nhuệ, tại chiến trường ngoại vi không ngừng săn giết những cái kia pháo hôi hải tộc cường giả, đề thăng thực lực của mình. Những cái kia âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh pháo hôi hải tộc, tại bên trong chiến trường này, số lượng vượt qua 1.000 ước, nhiều vô số kể. Dương Phong bọn họ trắng trợn đồ sát, cũng không có chút nào gây nên hải tộc đỉnh tiêm cường tộc chủ lực chú ý. Đối với những cái kia hải tộc đỉnh tiêm cường tộc đến nói, công hãm Long Cung mới là bọn chúng mục tiêu chủ yếu. chuyện còn lại bọn nó căn bản không thèm để ý. Long cung lúc này linh quang chớp động, vô số viễn trình binh khí, thần thông hướng về phương xa hải tộc liên quân oanh kích mà đi. Đem mảng lớn hải tộc liên quân đánh giết. Hải tộc liên quân bên trong cũng đều điên cuồng thi triển viễn trình thần thông, hướng Long cung oanh kích mà đi. Bất quá Long cung linh quang chớp động, một cái màu lam vòng bảo hộ bỗng nhiên hiện ra, đem hải tộc liên quân công kích hết thảy ngăn lại. Long cung chính là một kiện công phòng nhất thể cực phẩm đạo khí bậc chiến tranh bảo khí. Nếu như viễn trình đối bính thần thông, cái kia hải tộc liên quân sớm muộn sẽ bị tươi sống mai chết. Tại trong Long cung, thế nhưng là nắm giữ lịch đại hải long đế quốc bảo khố. Tại trong bảo khố góp nhặt vô số pháp tinh, chỉ cần có đầy đủ pháp tinh, Long cung liền có thể không ngừng phóng xuất ra phòng ngự màn sáng, chống đối hết thảy thần thông. Gia Chí Văn nhìn xem vô số hải tộc cường giả vẫn lạc tại Long cung trước đó, trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm trầm, lạnh giọng ra lệnh, biển sâu cự long thú xuất động. Tại Gia Chí Văn ra lệnh một tiếng, biển sâu cự long thú bên người một tên mục thú nhân hai tay kết ấn, trong miệng phát ra từng trận thu ngữ thanh âm. Vô số hải quái bị những cái kia hải tộc cường giả từ một bên lấy ra, chồng chất tại biển sâu cự long thú trước người, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Đầu kia biển sâu cự long thú một cái miệng gắng sức khẽ hấp, vô số hải quái lập tức bị nó một ngụm hút vào trong bụng, hoàn toàn thôn phệ. Nó thôn phệ vô số hải quái đằng sau, hài lòng lung lay đầu, nhanh chân hướng về Long cung công kích mà đi. Đáng chết, bọn nó rốt cuộc xuất động biển sâu cự long thú. Tại trong Long cung, tất cả hải long tộc trường sinh cảnh các thái thượng trưởng lão nhìn thấy đầu kia biển sâu cự long thú, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ lo lắng chi sắc. Biển sâu cự long thú thân dài vượt qua vạn trượng, phòng ngự kinh người, lực lớn vô cùng, thần thông quảng đại, cường hoành vô cùng, ngay cả bất tử cảnh cường giả, nếu như không thi triển thần thông, lực lượng cũng xa xa không bằng biển sâu cự long thú. Tại trong Long cung, vô số kịch độc tên nỏ điều chỉnh phương hướng, hướng về kia đầu biển sâu cự long thú vọt tới. Từng đạo kịch độc tên nỏ giống như lưu tinh đồng dạng đâm vào đầu kia biển sâu cự long thú thân thể bên trên. Tại vô số tên nỏ vừa mới đâm vào biển sâu cự long thú lân giáp bên trên, lập tức bị đẩy lùi ra, không có cách nào thương tổn đến kinh khủng biển sâu cự long thú mảy may. Lợi hại, đầu kia biển sâu cự long thú lực phòng ngự thật là đáng sợ. Dương Phong thấy tình cảnh này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia kịch độc tên nỏ là lợi dụng thực đan cảnh đẳng cấp cường giả xương thú, đi qua vô số bí pháp luyện chế mà thành chiến tranh bảo khí. Mỗi một mai tên nỏ đều có thể bắn thủng kim đan cảnh cửu trọng thiên hải quái giáp trụ. Ngay cả một chút lực phòng ngự thấp xuống trường sinh cảnh hải quái giáp trụ cũng có thể bắn thủng. Biển sâu cự long thú lại có thể tùy tiện ngăn cản được kịch độc tên nỏ, lực phòng ngự đơn giản nghe rợn cả người cực điểm. Từ trong Long cung, nhanh chóng truyền ra một đạo mệnh lệnh, kịch độc tên nỏ công kích cái khác biển sâu cự thú, không nên công kích biển sâu cự long thú. Những thứ kịch độc kia tên nỏ nhanh chóng thay đổi họng súng, hướng về cái khác biển sâu cự thú vọt tới, lần nữa đem vô số biển sâu cự thú bắn ra run rẩy không ngừng, biến thành từng đống mùi hôi nước mủ. Long Chiến nhìn qua đầu kia biển sâu cự long thú, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cầm trong tay Úy Lam chiến cung điên cuồng thôi động pháp lực. Một đạo màu lam mũi tên ẩn chứa kinh khủng pháp lực hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia đầu biển sâu cự long thú trong ánh mắt vọt tới. http://www.sop.com.xt